Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1087, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trúc Lê đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản PayPal. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1087 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 1087. Toàn bộ mặt sào đã triệt để phong bế. Muốn chui vào mà không làm kinh động đến Hắc Uyên là rất không có khả năng. Có điều khoảng cách gần như vậy, Hắc Uyên thế mà còn không có phản ứng. Xem ra quả nhiên đã ngủ say. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi tế ra thương long thương. Chớp mắt sau, điên cuồng thôi động lực lượng tiểu càn khôn. Kim ô đề minh, đại nhật nhảy ra. Thương long thương chỉ vào đại nhật, vụt thẳng tới mặt sào. Cùng lúc này thôi động không gian pháp tắc, cuốn lên hư không tứ phương, cho Hắc Uyên bất kỳ cơ hội tránh né. Dưới đại nhật, mặt sào cao mấy chục trượng ầm vang vỡ nát, đồng thời có gầm lên giận dữ quanh quẩn không gian dưới đất này, xen lẫn phẫn nộ vô tận. Ngay sau đó trước mắt Dương Khai, kim quang đại phóng, một đạo phòng hộ bỗng nhiên hiển hiện, ngăn trở thế công của hắn. Là băng đeo tay kia. Dương Khai lập tức kịp phản ứng, băng đeo tay là một kiện phòng hộ bí bảo, luôn được Hắc Uyên đeo bên trên cánh tay phải. Mặc dù hắn đang ngủ say, nhưng ngay một sát na Dương Khai ra thương. Thân là vực chủ, hắn vẫn còn có bản năng có ứng đối với nguy hiểm. Băng đeo tay lập tức thể hiện ra lực phòng hộ. Thân là một vị luyện khí tông sư, phòng hộ bí bảo được Vương Tư Bá xuất thủ luyện chế, hơn nữa còn là một kiện trân phẩm được hắn lưu lại lạc ấn đặc thù. Phòng hộ chi lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Nhưng còn chưa mạnh đến mức Dương Khai không thể nào công phá, dù sao thực lực hắn đã cách xa thất phẩm bình thường. Huống chi Kim Ngô Chú Nhật còn là thần thông pháp tướng, uy năng không phải bí thuật bình thường có thể so sánh. Dưới đại nhật, phòng hộ màu vàng vỡ nát, thương long thương trực thẳng tới lồng ngực của Hắc Uyên. Bỗng nhiên, bừng tỉnh lại gặp phải công kích. Hắc Uyên không kịp nghĩ, lực lượng cường đại phát tiết, hung hăng đấm ra một quyền. Sơn băng địa liệt, loạn thạch bay tán loạn. Vô số năm như một ngày an tĩnh, phù lục hư không trong nháy mắt này bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt vỡ nát. Hai bóng người ngã bay ra ngoài, Dương Khai thân ở giữa không trung, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắc Uyên phẫn nộ một kích, hắn không có chịu nổi, xương sườn đều gãy mất mấy cái, lục phủ ngũ tạng càng quay cuồng không ngớt. Quả nhiên như Vương Tư Bá nói, lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Nỗ lực ổn định người, dương mắt lên nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, Hắc Uyên đầy vẻ kinh nộ, trong mắt còn mờ mịt, hiển nhiên còn chưa hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Băng đeo tay trên tay hắn lúc này cũng đã ảm đạm vô quang, vô số vết rạn trải rộng ra, linh tính đã mất đi nhiều. May mà băng đeo tay này thời khắc mấu chốt đã phát huy ra tác dụng, mới ngăn trở Dương Khai một đạo kim ngôi chú nhật. Nếu không, dưới tình huống như vậy, hắn vô cùng có khả năng bị Dương Khai một chiêu giết mất. Dù là vậy, máu từ lồng ngực cũng chảy ra ồ ạt. Thương long thương sắc bén cuối cùng để hắn bị thương. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, Hắc Uyên đã hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn xuống, nhìn thấy người đánh lén mình, lập tức cắn răng gầm thét. Là ngươi! Dương Khai nghiêng đầu, nhổ ra máu tươi trong miệng mình, phẫn uất không thôi. Mạng ngươi cũng thật là cứng. Đúng là trớ trêu, có thể tìm được Hắc Uyên là do băng đeo tay mà Vương Tư Bá luyện chế cho hắn. Nhưng vừa rồi không thể một kích kiến công, cũng là băng đeo tay ngăn. Thật sự là thành cũng tại Vương Tư Bá, mà bại cũng tại Vương Tư Bá. Có điều đã tìm được Hắc Uyên rồi, cuộc chiến đấu này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Sao ngươi biết ta ở đây? Hắc Uyên lộ ra biểu lộ kinh nghi bất định. Hắn thật sự không ngờ, hư không rộng lớn như vậy, hắn trốn ở đây, làm sao còn bị Dương Khai phát hiện ra? Nơi đây chỉ là một phù lục rất bình thường thôi. Dương Khai lại có thể tinh chuẩn tìm được nơi ẩn thân của hắn, đồng thời khởi xướng đánh lén, thật sự không thể tưởng. Tìm ngươi rất khó sao? Dương Khai cười nhạo, tay rung lên thương hoa. Hồi thối trên người ngươi, cho dù là cách ức vạn dặm, ta đều có thể ngửi được. Cho nên đừng mơ có thể trốn tới nơi nào. Mặc kệ ngươi núp ở đâu, ta đều có thể tìm ra ngươi, sau đó giết chết ngươi. Hắc Uyên sắc mặt âm trầm. Ngươi có bản lãnh này ư? Có bản lãnh này hay không, ngươi thử thì biết. Dương Khai hừ lạnh, thương chỉ về phía trước, chiên ý dâng cao. Cho nên đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Hôm nay hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết người, không có loại khả năng thứ ba. Chạy trốn sao? Hắc Uyên giận quá hóa cười, khi thế vực chủ liên tục tăng, bên cạnh thân thể cao lớn nồng đậm mặt chi lực cuồn cuộn. Chỉ là sâu kiến cũng dám khiêu khích uy nghiêm của bản vực chủ. Người đây là tự tìm con đường chết. Dưới uy áp kinh khủng, không gian đều bắt đầu vặn vẹo, mà theo đó thân thể vốn đã khổng lồ càng bành trướng thêm một vòng, nguy nga không gì sánh được. Ở trước mặt Hắc Uyên, Dương Khai trông như là một con kiến. Năm đấm to lớn oanh tới, nhìn như cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà đối mặt một quyền như vậy, Dương Khai lại biểu lộ ngưng trọng hơn bất cứ khi nào. Chỉ vì những nơi quyền phong đi qua, ngay cả hư không cũng bắt đầu vỡ nát. Có thể thấy, thực lực của một vực chủ mạnh nhường nào, mà lại không giống Dương Khai nghĩ. Thần hồn bị thương, Hắc Uyên dường như không quá bị ảnh hưởng đến thực lực. Điều này khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn, mà giờ khắc này đã không còn thời gian suy nghĩ. Đối mặt, Hắc Uyên khí thế 10 phần, Dương Khai gần như không cần cân nhắc, cả người tiến vào trong thương mang đón đầu công lên. Thiên địa vĩ lực rót vào trong thương long thương phía trước, chính là một tòa càn khôn thế giới, Dương Khai cũng có thể oanh cho vỡ nát. Lực lượng cuồng bạo va chạm, Dương Khai chỉ cảm thấy đối diện là một cổ lực lượng tràn trề, không gì chống đỡ nổi. Lại suýt nữa để cho hắn không cầm chắc được trường thương. Lực lượng kia dễ dàng phá hủy đi tất cả phòng hộ. Hắn lập tức bị đập cho. Hắn lập tức bị đập cho mắt nổi đom đóm, đẫm máu bay ngược trở về. Nếu không phải là có thế giới tử hụ trấn áp tiểu càn khôn, chỉ một kích này sợ là tiểu càn khôn sẽ phải long trời lở đất. Mà một khi tiểu càn khôn chịu ảnh hưởng, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, tới lúc đó chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt. Tiểu càn khôn mặc dù vẫn kiên ổn, nhưng thực lực chênh lệch thật lớn, khoảng trống này vẫn thật khó mà đền bù. Hắc Uyên đắc thế không có tha, rõ ràng muốn nhất cử giết chết Dương Khai. Cơ thể to lớn như ảnh đi theo, lại một quyền oanh ra. Dương Khai hoành thương đi cản, nhưng căn bản khó mà chống đỡ, lại một lần nữa bị đập bay. Trong hư không, chấn động cuồng bạo theo quyền phong bay tứ tung. Dương Khai mặc dù ra sức phản kháng, lại giống như bao cát bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Chỉ một lát đã toàn thân đẫm máu, chật vật không có chịu nổi. Hắc Uyên lại một quyền đánh xuống. Dương Khai trong nháy mắt bay ra mấy trăm dặm, đập trúng một khối mảnh vỡ phụ lục mới dừng. Lẳng lặng lơ lửng trong hư không, không có động tĩnh. Hắc Uyên từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều là vượt qua mấy chục dặm. Mấy bước đã đến ngay trước mặt của Dương Khai, cúi đầu quan sát hắn. Âm thanh vang vọng hư không. Cảm nhận được tuyệt vọng chưa? Nhưng mà ngươi an tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi còn có đại dụng đối với vương chủ, ta vốn còn không biết nên đi đâu mà tìm ngươi. Bây giờ ngươi lại chủ động đưa tới cửa, vậy ta không khách khí. Nói rồi đưa tay chộp tới Dương Khai. Bớt khoác lác đi, lúc trước sao lại chạy? Dương Khai bỗng nhiên cười nhạo, không có chút dấu hiệu nào. Thân thể thẳng tắp, mặt đầy vết máu để nét mặt của hắn trông cực kỳ dữ tợn. Ngươi cho rằng, ta thật sự không có lực hoàn thủ hay sao? Ta chỉ là muốn xem thực lực giữa ta và ngươi lớn đến bao nhiêu. Dương Khai vừa nói, Hắc Uyên đã cầm hắn trên tay. Bàn tay khổng lồ gần như bao trọn Dương Khai, mặt chi lực nồng đậm hóa thành lồng giam. Hiển nhiên biết độ khó chơi của không gian pháp tắc, nên lập tức phòng bị không cho hắn chạy trốn. Dương Khai khí định thần nhàn khiến cho Hắc Uyên càng nổi giận. Bàn tay lớn không khỏi dùng sức, lập tức có tiếng trật khớp xương truyền ra. Hắn nâng Dương Khai tới trước mắt, rồi xâm nghiêm nói. Vậy, ngươi xem kỹ chưa? Dương Khai nhẹ nhàng thở một hơi. Thấy rồi, cũng chỉ được như vậy thôi. Nói khoác lác không biết ngượng. Hắc Uyên cắn răng gào thét. Bây giờ ngươi nằm trong tay ta, ta tùy thời đều có thể bóp nát ngươi. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười, chớp mắt sau, lực lượng vô hình hóa thành một mũi nhọn đánh vào trong đầu Hắc Uyên. Hắc Uyên bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy thức hải như bị kim đâm, đau đớn kịch liệt lan tràn đến toàn thân, khiến cho hắn nhịn không được mà run rẩy, trong miệng càng phát ra một tiếng rú thảm. Mà Dương Khai cũng chọt ra thương, một thương đâm vào trong mắt trái của hắn. Thương long thương sắc bén trực tiếp đâm phát nổ một con mắt. Mặt chi lực nồng đậm cùng mặt huyết phun ra từ trong hốc mắt, phun tung tóe đầy đầu đầy mặt Dương Khai. Hắc Uyên trù lên thảm liệt, cả người không khỏi lảo đảo lùi bước. Bị đau, hắn bỗng nhiên nắm chặt tay, như muốn thuận thế bóp chết Dương Khai. Nhưng mà Dương Khai há lại sẽ như hắn mong muốn. Long ngâm gào thét, cả người bỗng nhiên hóa thành quái vật khổng lồ 3.000 trượng, thoát khỏi bàn tay của Hắc Uyên không tốn chút sức. Đuôi rồng to lớn quét ngang đến chính giữa thân thể của Hắc Uyên. Chỉ một thoáng, Hắc Uyên như mũi tên rời cung bay ra ngoài. Cũng không biết là bay ra bao nhiêu dặm, Hắc Uyên mới miễn cưỡng ổn định lại. Một bàn tay bưng bít lấy hốc mắt bị đánh nổ, biểu lộ dữ tợn đáng sợ, mặt huyết còn tuôn ra ầm ầm. Dương Khai đã lần nữa khôi phục hình người, dẫn theo thương long thương, không nhanh không chậm từng bước bước về phía hắn. Hình dung mặc dù vẫn chật vật, nhưng mà khi thế thì không thấy nửa điểm yếu nhược. Mà hắn càng tới gần, Hắc Uyên lại bất chợt lùi về sau mấy bước, trong một con mắt còn sót lại tràn đầy thần sắc sợ hãi. Dương Khai thản nhiên nói. Người cho rằng, hiện ra thực lực đủ cường đại là có thể uy hiếp được ta sao? Càng là như vậy, càng là nói rõ, người đang chột dạ, thương tích trên thần hồn rất là khó khỏi. Đúng không, Hắc Uyên đại nhân? Người đã sớm biết. Hắc Uyên cắn răng gào thét. Nói nhảm, nếu không có điểm ấy, ta sẽ không ngu tới mức đi tìm ngươi. Hắc Uyên, hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thây của người. Để mạng lại đi. Nhấc lên trường thương, người như quỷ mị biến mất. Lại lần nữa hiện thân, người đã xuất hiện ở trước mặt Hắc Uyên. Thương long thương khi thế như hồng, đâm thẳng tới con mắt còn lại. Hắc Uyên quá sợ hãi, vội vàng đấm ra một quyền. Nhưng mà ngay vào lúc này, Dương Khai một lần nữa sử dụng lực lượng thần hồn, hóa thành công kích vô hình đánh vào trong đầu hắn. Hắc Uyên lập tức gào thét, chỉ cảm thấy trong đầu như bị người ta chém một đao, đau tới mức toàn thân phát run. Chính như Dương Khai nói, thương tích trên thần hồn không có dễ khôi phục. Trong ý chí chi chiến tại không gian quỷ dị, thần hồn Hắc Uyên bị trọng thương nặng. Bây giờ là nhược điểm của hắn, là nơi Dương Khai có thể lợi dụng. Hắn nếu vào thời kỳ toàn thịnh, Dương Khai tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng công kích thần hồn của hắn như vậy. Nhưng trạng thái bây giờ của hắn căn bản khó mà ngăn cản Dương Khai nhắm vào thần hồn. Vốn thần hồn trọng thương lại bị dính thêm công kích, dẫn đến một quyền này đều trở nên mềm nhũn không có lực đạo. Dương Khai nhẹ nhàng ngăn, trường thương trong tay thẳng tiến không có lùi. Vào thời khắc mấu chốt, Hắc Uyên bỗng nhiên lệch đầu đi, tránh đi một kích đâm vào mắt. Trên đầu vẫn bị dính thêm một lỗ máu, nhưng cuối cùng không có gì đáng ngại. Dương Khai rút thương đâm tiếp. Hắc Uyên huy động hai tay, ra sức một kích quét hắn, chợt quay người, cấp tốc bỏ chạy. Thần hồn bị thương là bị Dương Khai bắt gắt gao. Hắn căn bản khó mà chống lại được Dương Khai. Nếu không chạy thì chỉ có con đường chết. Hắc Uyên không muốn chết, tự nhiên chỉ có thể chạy. Nhìn qua bóng lưng hắn, Dương Khai rũ mắt. Không ai có thể chạy thoát trước mặt ta, Hắc Uyên. Nói rồi, thôi động không gian pháp tắc giam cầm hư không. Hắc Uyên chỉ một thoáng trì trệ người, như hãm vào trong vũng bùn. Nhưng rất nhanh, từ trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cường đại, tránh thoát khỏi trói buộc hư không. Dương Khai nhíu mày. Tình huống thật khiến ngoài ý muốn của hắn. Đây là lần đầu có người nhẹ nhàng tránh thoát không gian giam cầm của hắn như vậy. Có điều Hắc Uyên là vực chủ hơn hắn tận một phẩm giai, có thể làm được điểm này cũng không có gì kỳ quái. Kết hợp với biểu hiện khi trước của Hắc Uyên, hắn vẫn có thể phát huy ra thực lực mà vực chủ nên có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần hồn không bị công kích. Một khi thần hồn lại bị công kích, lực lượng hắn có thể phát huy sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Dương Khai vốn còn dự định tốc chiến tốc thắng, nhưng bây giờ xem ra vẫn là phải cẩn thận, chờ ép tới mức Hắc Uyên chó cùng rứt dậu cắn ngược lại hắn một miếng thì thật là không vẹn toàn. Lúc trước liên thủ cùng Bạch Nghệ đối phó Trục Phong đang bị trọng thương, còn kém chút bị người ta phản xác, Dương Khai còn nhớ rất rõ, lúc nhớ lại cũng còn khá hãi hùng. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lập tức đuổi theo, miệng hô to. Hắc Uyên, người trốn không thoát đâu. Hung hăng đâm ra một thương, đồng thời thôi động không gian pháp tắc. Cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, Hắc Uyên liền quay người, trống giận gào thét, một quyền nghênh đón. Dương Khai sớm đã có chuẩn bị, lặp lại chiêu cũ. Một đạo lực lượng thần hồn công kích tới, lập tức khiến lực đạo quyền phong đại giảm. Dương Khai cứng rắn chịu một quyền này, đồng thời một thương đâm thẳng vào bụng Hắc Uyên, thiên địa vĩ lực bùng nổ, oanh ra một lỗ thủng giữa eo hắn. Lần này xem như lưỡng bại câu thương. Mắt thấy Dương Khai bị mình đánh bay ra ngoài, Hắc Uyên quay đầu tiếp tục trốn. Nhưng rất nhanh, Dương Khai lại đuổi tới, tái hiện tình cảnh như trước. Gần nửa năm trước, Dương Khai bị Hắc Uyên đuổi tới mức lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn gần như khô cạn. Mà gần nửa năm sau, tình huống này biến thành ngược lại. Con mồi trở thành thợ săn, quả nhiên là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đã sớm lĩnh giáo sâu sắc không gian pháp tắc thần diệu, Hắc Uyên cũng biết mình căn bản không thể thoát khỏi Dương Khai truy sát. Nhưng hắn còn ôm chút kỳ vọng. Mỗi một lần Dương Khai đến công kích hắn, chính Dương Khai cũng sẽ bị đả thương. Hắn kỳ vọng dưới tình thế trao đổi thương thế, Dương Khai sẽ sớm gục trước hắn. Sau đó hắn có thể chạy thoát. Nhưng hắn lại không biết, đây chính là cục diện mà Dương Khai tận lực kiến tạo. Đối mặt với Hắc Uyên lần lượt phản kích, Dương Khai không phải là không có biện pháp tránh né. Có vài lần hắn hoàn toàn có thể né tránh, nhưng mà vẫn lựa chọn lấy thương đổi thương với đối phương. Chương 5116. Dương Khai chính là muốn để con mồi sinh ra ảo giác có thể thoát khỏi hắn. Tu vi của hắn có lẽ không bằng Hắc Uyên, nhưng luận về năng lực khôi phục, Hắc Uyên dù có thúc ngựa cũng khó mà bằng. Trao đổi thương thế đối với Dương Khai là cực kỳ có lợi, mà trong thời gian truy đuổi, Hắc Uyên nhất định sẽ càng ngày càng suy yếu. Đợi thời cơ chín muồi, có lẽ không cần Dương Khai xuất thủ, Hắc Uyên sẽ kiệt lực mà chết. Hắc Uyên cũng không phải là đồ đần, hắn có lẽ không biết Dương Khai dự tính ra sao, nhưng mà tất nhiên cũng nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi Dương Khai. Hắn nhiều lần trốn tới lãnh địa của lãnh chúa, muốn mượn nhờ những mặt tộc trên lãnh địa kia quấy nhiễu Dương Khai. Nhưng mà bây giờ trên lãnh địa của những lãnh chúa này, mặt tộc trên cơ bản chỉ là thượng vị hạ vị mặt tộc, ngay cả lãnh chúa đều không có, thì nào có thể đổ nổi Dương Khai. Có lẽ sẽ khiến cho hắn trì hoãn vài hơi, nhưng căn bản không thể nào triệt để thoát khốn. Một đuổi một chạy, không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm, thương thể của Hắc Uyên càng ngày càng nặng hơn, toàn thân hiện đầy vết thương, một thân mặt huyết gần như bị tiêu hao sạch, trong lòng biệt khuất càng không lời nào có thể diễn tả. Luận về thực lực, hắn vẫn mạnh hơn Dương Khai, nhưng thần hồn trọng thương bị Dương Khai tận lực nhằm vào, dẫn đến hắn căn bản không thể nào phát huy ra lực lượng của một vực chủ. Nếu không, làm sao lại xuất hiện tình cảnh thê lương như này? Nhiều lần Hắc Uyên thậm chí không được, nhịn không có được, muốn quay người liều mạng với Dương Khai. Nhưng mà cuối cùng vẫn không có can đảm này. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu là tử chiến không lùi, tất không có may mắn. Có thể trước khi chết đồng quy vu tận với Dương Khai hay không, hắn còn không nắm chắc. Khát vọng sinh tồn thúc hắn một khắc cũng không ngừng trốn chạy. Kỳ vọng có thể đợi được biến số gì hóa giải cục diện trước mắt. Biến số thật sự xuất hiện. Một đoạn thời khắc, Hắc Uyên bỗng nhiên phát giác được phía trước có mấy đạo khí tức cường đại, quen thuộc, cấp tốc tiến gần mình. Đó là mấy vị vực chủ, tồn tại đồng cấp với hắn. Hắn thậm chí có thể thông qua mấy đạo khí tức kia đoán được thân phận người tới. Hắc Uyên quá sức vui mừng. Bây giờ trong Mộ Quan Vương lĩnh, các vực chủ trên cơ bản đều xuất lĩnh đại quân đi nghênh chiến nhân tộc Âm Dương Quan. Chỉ có số ít mấy vực chủ lưu thủ, trừ hắn ra chính là mấy vị trấn thủ tại Vương Thành. Chỉ là Hắc Uyên biết, mấy vị vực chủ kia cũng đang đi hiệp trợ cho vương chủ, vây công lão tổ nhân tộc. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn trong trạng thái chữa thương, không biết tình hình chiến đấu ra sao. Hiện giờ chợt cảm giác được khí tức của mấy vị kia, vậy nói rõ, tranh đấu phía vương chủ đã kết thúc. Mặc kệ cuối cùng thắng bại ra sao, mấy vị vực chủ kia đều có thể rút tay ra ngoài viện trợ tiền tuyến. Mà phương hướng này hình như là chiến trường tiền tuyến. Có thể ở chỗ này gặp được bọn hắn quả nhiên là vận khí. Hắc Uyên không chút cân nhắc lập tức lao đến phía mấy vị vực chủ. Chỉ cần tụ hợp cùng mấy vị kia, Dương Khai chắc chắn sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Thậm chí hắn còn có thể liên hợp với mấy vị kia, nghĩ biện pháp bắt. Có mấy vị này đồng loạt ra tay tương trợ, Dung Khai dù có tinh thông không gian pháp tắc cũng chưa chắc có thể đào thoát. Giờ khắc này, trong đầu của Hắc Uyên không khỏi tuôn ra một câu nói lưu truyền trong nhân tộc. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ám hòa minh hữu nhất thôn. Đến khi phía trước có một đạo thân ảnh kiều tiểu khắc sâu vào tầm mắt, Hắc Uyên bỗng như rớt vào trong hầm băng. Ngay khi Hắc Uyên phát giác được khí tức mấy vị vực chủ, Dương Khai cũng đã nhận ra. Cho dù cách rất xa, uy thế ngập trời từ mấy vị vực chủ cũng như đèn sáng trong đêm tối có thể thấy rõ. Dương Khai khẩn trương, vốn định từ từ mài chết Hắc Uyên. Tên này là vực chủ, không biết có thủ đoạn cuối cùng gì để đối phó với mình. Nhưng phía trước, vậy mà bỗng xuất hiện mấy vực chủ. Hắn thậm chí từ đó có thể cảm giác được khí tức của Diệt Khung và Kình Lôi. Trừ đó ra còn có một khí tức vực chủ xa lạ khác. Nói cách khác, phía trước chính là ba vị vực chủ. Bọn hắn sao lại ở đây? Trước đó trong tình báo có được, nói là có vài vị vực chủ hiệp trợ cho Mộ Quan Vương chủ vây công lão tổ. Cho nên hắn mới trọng thương được Hắc Uyên, tùy ý làm bậy tại hậu phương của Mặc Độc, mới không có bất kỳ kẻ nào ngăn được hắn. Nơi này vậy mà xuất hiện tới ba vị, chẳng lẽ chiến đấu chỗ lão tổ đã kết thúc? Ai thắng, ai thua? Dương Khai không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ là do dự, lập tức thúc giục không gian pháp tắc, người như quỷ mị biến mất tại chỗ. Hiện thân lần nữa đã cách sau lưng Hắc Uyên không có xa, thương ra như rồng, đồng thời thôi động không gian pháp tắc, giam cầm hư không phía trước, lực lượng thần hồn oanh kích quát to. Hắc Uyên, nhận cái chết đi! Ba vị vực chủ còn cách nơi này một đoạn lộ trình. Hắn còn có cơ hội giết Hắc Uyên. Hắn đã chuẩn bị ứng đối với Hắc Uyên phản công trước khi chết. Nhưng mà đối mặt với một thương kia, Hắc Uyên lại như thể không phát giác được chút nguy cơ nào. Ngược lại hết sức chăm chú đề phòng phía trước. Hình như có một đạo hàn quang hiện lên. Một đạo thân ảnh kiều tiểu lướt qua Hắc Uyên, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia không dính chút mặt huyết, còn dư lực nghênh tiếp trường thương. Liếc thấy thân ảnh này, Dương Khai trợn tròn mắt, vội vàng thu hồi thương, lực lượng cường đại phản chấn khiến hắn khí huyết quay cuồng. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đã chạy đến trước mặt Dương Khai, nét mặt kinh ngạc. Sao ngươi còn ở chỗ này? Lão tổ, Dương Khai cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được lão tổ. Trước đó cảm nhận được khí tức mấy vị vực chủ, hắn còn đang suy nghĩ tình hình chiến đấu của lão tổ như thế nào. Không ngờ một khắc sau, lão tổ vậy mà xuất hiện trước mặt mình. Nói như vậy, thời gian gần năm này, lão tổ chẳng phải là một mực giao thủ cùng Mộ Quan Vương chủ hay sao? Hai vị này có thể đánh lâu như vậy ư? Bất quá trước mắt không phải là lúc để nói chuyện. Sau lưng lão tổ, ba vị mặt tộc vực chủ khi thế hùng hổ truy kích, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi. Lão tổ hỏi xong liền thúc giục lực lượng tự thân bao lấy Dương Khai. Chạy trước! Dương Khai không tự chủ đi theo lão tổ nhanh như điện chớp. Trong lúc cấp bách quay đầu nhìn, chỉ thấy Hắc Uyên cứng đờ trong hư không, trong chốc lát vỡ nát, hóa thành vô số thi khối. Xem ra vừa rồi trong nháy mắt lão tổ lướt qua, đã bị lão tổ vô tình tập sát. Hắn vốn đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt lão tổ một kích, làm sao có thể ngăn. Nhìn thấy tình hình này, Dương Khai trong lòng đại định. Tuy nói, Hắc Uyên không phải là chết trên tay mình, nhưng mà cuối cùng không để cho hắn trốn thoát. Không phải kêu ngươi tụ hợp cùng đại quân sao? Sao còn ở chỗ này? Lão tổ vừa trốn chạy, vừa không hiểu hỏi. Dương Khai cung kính đáp. Đại quân Mặc tộc nghênh chiến Âm Dương Quan, phía trước có đại quân phong tỏa. Ta lẻ loi một mình khó mà xông qua, cho nên không thể quay về. Về sau lại xảy ra chút chuyện. Tuổi không có lớn mà lá gan không có nhỏ nha. Lão tổ nhàn nhạt nói, không biết là chế nhạo hay tán thưởng. Tên kia là do ngươi đã thương sao? Hắc Uyên ư? Đúng rồi, là ta. Chẳng trách không có chút sức phản kháng nào. Nếu hắn vào thời kỳ toàn thịnh, bằng vào trạng thái bây giờ của ta, chưa hẳn có thể giết được hắn. Dương Khai nghe thì giật mình, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của lão tổ. Người thụ thương rồi sao? Thương thế không nhẹ. Lão tổ buồn buồn ừ một tiếng. Nhưng mà yên tâm đi, lão yêu bà kia còn nặng hơn, bây giờ chắc chắn đang ngủ say trong mặt sao. Dương Khai trong lòng ưu tư, tất nhiên biết lão yêu bà trong miệng nàng là Mộ Quan Vương chủ. Hai vị này từng có vô số lần giao phong, sớm đã kết huyết hải thâm cừu, mà lại đều là cường giả chí tôn của hai tộc, thực lực luôn ngang ngang với nhau. Lão tổ thụ thương không có nhẹ, Mộ Quan Vương chủ chắc chắn sẽ không tốt hơn. Bằng không, giờ phút này truy kích lão tổ sẽ không chỉ có mấy vật chủ. Lão tổ à, mấy vật chủ kia có vẻ như không bị thương tích gì. Lão tổ lập tức biểu môi. Lúc đại chiến, mấy tên này chỉ ở bên lượt trận, căn bản không có dám tùy tiện nhúng tay, thụ thương kiểu gì. Lúc ta phá vây chém một tên, bằng không hiện tại đuổi theo chính là bốn tên vực chủ. Ta có phải rất lợi hại hay không? Nói rồi còn nháy mắt ra hiệu với Dương Khai. Dương Khai nét mặt gượng gạo, xu nịnh nói. Lão tổ, thần uy vô biên. Lão tổ rõ ràng rất hưởng thụ nói. Ta cũng thấy rất kỳ, người đã thương vực chủ như thế nào, còn truy sát, khiến tên kia chạy chật vật. Người chỉ là thất phẩm thôi mà. Nếu mỗi thất phẩm đều cao minh như vậy, Mặc tộc sớm đã bị chém giết sạch. Là do Hắc Uyên tự chui đầu vào lưới. Ngay sau đó kể lại chuyện xảy ra trong thời gian này, còn nói Hắc Uyên liên hợp rất nhiều vực chủ bố trí bẫy rập, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Kết quả tự lấy đá nện chân mình, không làm gì được Dương Khai mà còn bị hắn đại sát tứ phương. Lại mượn nhờ la bàn của Vương Tư Bá luyện chế tìm được Hắc Uyên, một phen đại chiến rồi truy đuổi cho tới giờ. Lão tổ nghe thì sáng mắt. Giữa các mặt sao lại có liên hệ bậc này ư? Lão tổ cũng không biết sao. Lão tổ lắc đầu đáp. Tình báo liên quan tới Mặc tộc, kỳ thật nhân tộc biết rất ít. Bởi vì Mặc chi lực, chúng ta không có cách nào xâm nhập vào nội địa của Mặc tộc để dò xét. Đừng nói là việc quan hệ tới Mặc sao. Mặc sao là căn cơ của Mặc tộc, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ. Lần này nếu không có ngươi, nhân tộc cũng sẽ không có thám thính được những tin tình báo này đâu. Nói xong, nàng lại cau mày. Theo nhiều người nói, mỗi một tòa Mặc sào đều có thể coi là tử sào của Mặc sào cao cấp hơn. Hủy đi một tòa vực chủ Mặc sào, tất cả tử sào cấp lãnh chúa đều sẽ chết theo. Nếu vương chủ Mặc sào của lão yêu bà kia bị hủy, vậy thì tất cả vực chủ Mặc sào sẽ khô héo theo. Tiếp theo, ảnh hưởng đến tất cả lãnh chúa Mặc sào. Hẳn là như vậy đi. Dương Khai gật đầu đáp. Chương 5117. Vậy vương chủ Mặc sào là tử sào của cái nào? Dương Khai lắc đầu đáp. Ta không biết, theo Mặc tộc nói, vương chủ Mặc sào đã là Mặc sào cao cấp nhất. Lão tổ im lặng một hồi lâu mới nói. Dù sao vẫn phải có đầu nguồn. Nếu có thể tìm được đầu nguồn này, có lẽ có thể trạm thảo trừ căn Mặc tộc. Dương Khai sợ hãi cả kinh. Nếu thật như vậy, đây chẳng phải nói trên vương chủ còn có Mặc tộc lợi hại hơn. đầu nguồn kia đã có thể sinh ra vương chủ mặt xào, tự nhiên sẽ có mặt tộc cường đại hơn thủ hộ. Đây thật là chuyện khiến cho người ta nghe mà kinh dị. Thực lực vương chủ đã có thể so với lão tổ nhân tộc. Nếu thật có mặt tộc cường đại hơn, lại có thể phát huy ra lực lượng ra sao? Có lẽ là vậy đi. Thứ chúng ta biết về mặt tộc còn quá ít. Nói rồi, lão tổ quay đầu nhìn. Ba tên bực chủ sau lưng như dòi trong xương truy đuổi không ngớt. Đồng thời khoảng cách không kéo ra chút nào. Ngược lại tiếp cận không ít. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ, lão tổ nói. Ba cái đuôi này thật là phiền phức. Không giải quyết bọn hắn, chúng ta sợ là trốn không có thoát. Bây giờ ngươi có biện pháp gì tốt không? Dương Khai quả quyết lắc đầu. Ta chưa thể trực diện chống lại vực chủ, nếu chỉ là trốn chạy thì hẳn là không có vấn đề gì đi. Lão tổ nhìn hắn rồi giật mình nói. Phải rồi, ngươi tinh thông không gian pháp tắc, ta lại quên mất chuyện này. À, nhưng mà ta muốn giết bọn hắn. Dương Khai nghe thì nói. Vậy ta sẽ hỗ trợ cho lão tổ. Lão tổ gật đầu. Lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, đừng có miễn cưỡng. Dạ được. Phía trước có một khối phù lục không lớn không nhỏ, không biết lơ lửng trong hư không bao nhiêu vạn năm. Lão tổ đáp xuống phù lục, sau một khắc trường kiếm trong tay liên tục điểm vài vị trí trong hư không, đồng thời trên tay còn lại cũng đang thay đổi pháp quyết không thôi. Dương Khai xem không hiểu nàng đang làm gì, nhưng biết lão tổ hẳn là đang vô trí loại pháp trận hoặc là bẫy rập gì. Được một lát, hết thảy đã vô trí thỏa đáng. Lão tổ cắn nát đầu ngón tay, một giọt tinh huyết đỏ thẫm như bảo thạch bắn vào trong hư không, ngay sau đó cấp tốc thu liễm khí tức. Dương Khai thấy vậy cũng làm theo. Thực lực hắn không cường đại như lão tổ, bây giờ mặc dù lão tổ đứng trước mặt, nhưng nếu không dùng mắt thường nhìn, căn bản không thể cảm giác, có thể thấy pháp môn thu liễm khí tức của nàng tinh diệu bậc nào. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là thực lực của hắn chưa đủ. Vừa mới làm xong hết thảy, ba vị vực chủ đã lướt qua phù lục. Phía trước, không thấy bóng dáng của lão tổ, khoe mắt liếc qua liếc lại, thấy dị thường trên phù lục. Diệt Khung vực chủ quay đầu nhìn, thấy trên phù lục, lão tổ lẻ loi đứng, thần sắc nghiêm túc, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào bọn hắn. Diệt Khung lập tức dựng tóc gáy, mặc dù không biết lão tổ đến cùng muốn làm gì, nhưng nhìn tư thế kia là biết chờ đợi mình không phải điều gì tốt. Cùng lúc này, Kình Lôi cùng một vị vực chủ khác cũng nhận ra dị thường. Các vực chủ căn bản không có ngờ, nhân tộc lão tổ một mực bị bọn hắn truy đuổi, không dám có bất kỳ dừng lại, vậy mà lại ngừng chân ở chỗ này. Bọn hắn vẫn cho rằng lão tổ trọng thương, vô lực chống lại ba người, lúc này mới truy kích khí thế hùng hổ một đường đuổi theo. Trong lòng ba người đều có huyễn tưởng có thể bằng ba người chém giết được lão tổ. Dù sao, cơ hội chém giết lão tổ nhân tộc không có nhiều, mà nếu làm được việc này chính là thiên đại công lao. Cho đến giờ phút này, ba vị vực chủ mới phát hiện ra chuyện không như mình nghĩ. Lão tổ không phải là không có lực đánh một trận. Còn chưa kịp phản ứng, trên thân lão tổ đã bộc phát ra thiên địa vĩ lực cuồng bạo. Sau một khắc, một đạo kiếm quang chém ra. Phù lục vỡ nát hóa thành một mịn. Trong hư không, đồ án ngâm dương ngư to lớn hiển hiện, trực tiếp bao phủ ba vị vực chủ. Trong âm dương ngư dâu diếm vô tận sát cơ. Âm dương chi lực xoay tròn, phản phất hóa thành cối xay nghiền ép vạn vật. Ba vị vực chủ bị bao phủ trong đó lập tức toàn thân phun huyết, phẫn nộ mà thống khổ tru lên. Nồng đậm mặt chi lực bắn ra, ba vị vực chủ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhào nhào bộc phát ra lực lượng cường đại, muốn xông ra khỏi âm dương chi lực. Lão tổ đã cầm kiếm giết tới. Ai cũng không biết nàng phi tới khi nào. Ba vị vực chủ đều không phát giác. Ngay cả Dương Khai đứng bên cạnh nàng đều không phát hiện ra. Đến tận khi, trước mặt vị vực chủ mà Dương Khai không quen biết, hiện lên một đạo hàn quang. Cái đầu khổng lồ bay vút lên trời, Dương Khai mới hoàn hồn. Một kiếm chi uy, một vị vực chủ, đầu một nơi, thân một nẻo. Lão tổ đã ra trận, hắn sao có thể đứng nhìn. Lúc này thân ảnh chớp động công tới Diệt Khung. Lúc này Diệt Khung vất vả ngăn cản âm dương chi lực giảo sát. Chỉ được một lát, vị vực chủ này đã toàn thân đẫm máu khi thế đại suy. Dương Khai cầm thương lao tới, Diệt Khung lại không hề kịp phản ứng, bị hắn một thương chọc mấy lỗ thủng trước ngực. Thương thế bậc này mặc dù không có nhẹ, nhưng mà không thể lấy được tính mệnh của Diệt Khung. Mà một bên khác là tổ giết một vị vực chủ, trường kiếm trong tay đã xẹt qua một đạo kiếm quang chém về Kình Lôi. Kình Lôi thực lực không yếu, vội vàng trốn tránh, cuối cùng trốn được một kiếp. Nhưng kiếm quang lại chặt đứt cánh tay hắn, mặt huyết từ từ phun ra tung tóe, hắn lảo đảo rú lên thảm thiết. Tiếng kêu bỗng nhiên gián đoạn, lão tổ lại chém xuống một kiếm. Lần này Kình Lôi đã vô lực ngăn, thân thể to lớn bị phá thành hai nửa. Kình Lôi bị chém, Dương Khai cũng đồng thời bị Diệt Khung một quyền đánh bay ra ngoài, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Hắn nỗ lực ổn định, cắn răng thôi động không gian pháp tắc, cả người quấn trong thương mang, thẳng tiến không có lùi. Diệt Khung gầm thét, hung hăng vỗ xuống một chưởng. Dương Khai lập tức như bị sét đánh, kim tinh tú ra. Mà đúng lúc này, trong mắt Diệt Khung lại hiện ra thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Dương Khai nhìn thấy lão tổ như quỷ mị xuất hiện sau lưng. Trường kiếm trên tay Diệt Khung hóa thành kiếm mang đầy trời, kiếm mang sáng loạn chôn vùi. Diệt Khung cứng ngắc tại chỗ, bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số thi khối, bay tứ tán. Dương Khai mặt đầy máu, phương tâm mờ mịt. Chết rồi ư? Ba vị vực chủ trong thời gian ngắn ngủi không đến 10 hơi, cứ như vậy mà chết đi. Tuy hắn có xuất thủ tương trợ, nhưng kỳ thật không mang đến bao nhiêu tác dụng, vốn chỉ là kiềm chế Diệt Khung mà thôi, còn bị người ta phản kích đánh cho đầu óc choáng váng. Có thể nói ba vị vực chủ đều chết trên tay của lão tổ. Đối với Dương Khai, vực chủ cường đại khó mà chống lại. Đối mặt lão tổ lại như đứa bé lên ba, không có chút sức phản kháng. Cứ như vậy giòn tan lưu loát, bị chém giết sạch sẽ. Sự cường đại của lão tổ hôm nay Dương Khai xem như chân chính thấy. Nhưng tình huống trước mắt là khiến hắn có một chuyện không hiểu, quay đầu nhìn sang lão tổ. Lão tổ thu kiếm cũng vừa hay nhìn sang, thấy một bộ dáng hắn liền lo âu hỏi một câu. Thương thế như nào rồi? Dương Khai ho nhẹ một tiếng rồi lắc đầu. Không có gì đáng ngại, tu dưỡng vài ngày là có thể khôi phục. Lão tổ à, ta không hiểu. Người muốn hỏi nếu ta có thể giết sạch bọn hắn, sao lại bị hắn đuổi theo? Dương Khai gật đầu, lão tổ đáp. Bởi vì ta chỉ còn lại một điểm ấy lực lượng, giết bọn hắn sẽ không còn sức trở về. Nếu gặp được ngươi rồi, vậy sẽ phải dựa vào ngươi mang ta về. Dương Khai thần sắc căng cứng, nghĩ bất dung từ. Thật khó chịu, lại phải biến thành tiểu hài tử. Dương Khai không hiểu ra sao. Cái gì? Hắn vừa dứt lời, lão tổ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khi thế như quả cầu da xì hơi, cấp tốc suy yếu. Lúc này Dương Khai mới đột nhiên bừng tỉnh. Lão tổ luôn có thương tích trong người, mà thương thế không có nhẹ. Theo khi thế suy yếu, cả người lại bắt đầu rút lại. Lão tổ vốn là một thiếu nữ chừng 20 tuổi. Dương Khai lại trợn mắt hốc mồm, nhìn thấy thiếu nữ này trong thời gian không đến 20 hơi thở, liền biến thành tiểu nữ hài 7-8 tuổi. Bộ áo trắng mà nàng mặc theo cơ thể, thu nhỏ mà có chỗ biến hóa. Từ đầu đến cuối dán vào người, có thể thấy y phục này không phải là quần áo bình thường, là một kiện bí bảo được đặc biệt luyện chế. Thấy lão tổ biến thân thành nữ hài, Dương Khai trợn lồi cả trọng mắt ra. Ngươi! Để hắn khiếp sợ không đơn giản chỉ là biến hóa của lão tổ, mà là bộ dáng tiểu nữ hài. Đúng là tiểu nhà đầu một mực quấn lấy hắn trong phố xá Âm Dương Quan. Chính là tiểu nhà đầu này đưa hắn một viên tiền cổ. Tại lúc thấy lão tổ, Dương Khai còn cảm thấy có chút quen mặt. Lờ mờ đã gặp qua ở đâu rồi, từ đầu cho tới cuối cũng nghĩ không ra. Bây giờ rốt cuộc cũng rõ, bộ dáng lão tổ rõ ràng cùng tiểu nhà đầu kia giống nhau tới mấy phần. Chỉ là hắn căn bản không nghĩ, bản thân lão tổ vậy mà là một tiểu nhà đầu. Rất nhiều chuyện không hiểu gặp phải trong phố xá, giờ khắc này hắn cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước hắn còn cảm thấy kỳ, chuyện xâm nhập mặt tộc nội địa, tìm hiểu tìm kiếm luyện khí sư trọng đại như thế. Lão tổ Âm Dương Quan vì sao không có triệu kiến mình, không có bất luận chỉ thị gì. Nguyên lai, không phải là lão tổ không có triệu kiến, mà là lão tổ vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Vậy là lịch đồng tiền cổ cũng là sáng tỏ. Tiểu nha đầu chưa bao giờ tu hành, làm sao có thể trộm ra vật trân quý từ chỗ lão tổ. rõ ràng chính là lão tổ tự mình giao cho hắn. Lúc này chú ý kỹ vẫn không thể nhìn ra nửa điểm vết tích tu luyện từ trên thân tiểu nha đầu. Nàng tự như là người bình thường chưa từng tu hành. Nếu Dương Khai không phải tận mắt thấy biến hóa của nàng, nói cái gì hắn cũng không dám tin, vị này chính là lão tổ Âm Dương Quan. Làm cái trò gì vậy? Dương Khai choáng váng. Đừng có ngây ra, tranh thủ thời gian chạy đi, nói không chừng một lát nữa sẽ có mặt tộc tới đây dò xét tình huống. Lão tổ sắc mặt tái nhợt, bên khóe miệng còn có vết máu, đôi mắt to vốn linh động trở nên tối tăm mịt mờ, không còn thần thái, trông như ngủ gật, mi mắt đều rũ xuống. Chương 5118. Nói xong, thân thể nho nhỏ đúng là lão đảo về phía trước, Dương Khai tranh thủ đưa tay đỡ lấy nàng. Ta buồn ngủ rồi, người nhanh chóng về trong quan, trên đường chú ý an toàn. Tiểu nha đầu tay nhỏ vuốt mắt, miệng ngáp ngáp, nói xong mi mắt triệt để khép. Dương Khai gọi hai tiếng, không có bất kỳ phản ứng nào. Quan sát tỉ mỉ, phát hiện tiểu nhân nhi này lại cứ như vậy ngủ thiếp đi. Hắn không khỏi dở khóc dở cười, chỉ có thể ôm lấy nàng bay về Âm Dương Quan. Một trận chiến vừa rồi, mặc dù hắn không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, nhưng trong lúc kiềm chế diệt khung, hắn đã bị đả thương. Thương thế bậc này không phải là vấn đề lớn gì đối với Dương Khai, cho dù không đi tận lực tu dưỡng cũng có thể khôi phục lại. Cúi đầu nhìn trong ngực mình, tiểu nhân nhi kia co ro ngủ ngon ngọt, sắc mặt vẫn tái nhợt như giấy. Nhưng ai lại có thể ngờ, tiểu nhân nhi như vậy trong chớp mắt đã chém giết ba vị vực chủ. Trong thân thể nho nhỏ này ẩn chứa chính là linh lực của nhân tộc chí tôn. Ban đầu Dương Khai nhìn thấy nàng, từ trên người nàng, hắn chỉ cảm nhận được khí tức hư vương cảnh. Lúc ấy hắn liền cảm thấy kỳ. Âm Dương Quan to như vậy, sao có thể có một vị tiểu cô nương? Tiểu nha đầu gạt hắn, nói là xuất sinh trong Âm Dương Quan, Dương Khai liền tin. Mà lúc này Dương Khai thậm chí không cảm giác được bất luận khí tức gì. Còn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như này, Dương Khai nghĩ có lẽ có quan hệ với công pháp mà nàng tu hành. Có lẽ thời điểm trọng thương sẽ phản lão hoàn đồng dùng để chữa thương. Hắn thử thu nàng vào trong tiểu càn khôn, lại phát hiện căn bản không thể làm được. Cho dù lão tổ không có bất kỳ vết tích tu hành nào, nhưng nội tình cửu phẩm khai thiên còn đó, không phải là tiểu càn khôn hắn có thể thu nhận. Đã không thể nào thu vào tiểu càn khôn, vậy cả đoạn đường chỉ có thể cẩn thận hơn, dùng hết khả năng tránh xung đột với mặt tộc. Mà lại mang theo một tiểu nha đầu, Dương Khai không dám tùy ý thôi động không gian pháp tắc thi triển thuấn di. Làm như vậy tiêu hao quá lớn. Hắn một mình thôi động không gian pháp tắc đi đường cực kỳ thuận tiện, nhưng nếu mang theo người khác, mỗi một lần thuấn di đều tiêu hao gấp mấy lần so với bình thường. Thứ hai là bây giờ trạng thái của lão tổ không tốt, Dương Khai không biết thôi động thuấn di có thể ảnh hưởng gì đối với nàng hay không. Cũng may tu vi bây giờ của hắn không có thấp, cước trình không chậm, cho dù là bay bình thường trở về Âm Dương Quan cũng chỉ cần 1-2 tháng. Một đường tiến lên, tránh đi rất nhiều mặt tộc, bình an vô sự. 3 ngày sau, Dương Khai mới chợt cảm thấy trong ngực có động tĩnh, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy lão tổ vuốt mắt ung dung tỉnh. Dương Khai đại hỉ. Lão tổ, người đã tỉnh rồi. Sắc mặt lão tổ vẫn tái nhợt như trước, có điều so với ban đầu đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tối thiểu nhất có thể thấy huyết sắc. Lão tổ buồn buồn ừ một tiếng, nằm trong ngực Dương Khai đổi tư thế thoải mái, hờ hững hỏi thăm. Chúng ta đến đâu rồi? Còn tại nội địa của mặt tộc, khoảng cách Âm Dương Quan còn xa. Tối thiểu nhất còn phải 1 tháng. Chậm như vậy sao? Lão tổ tỏ vẻ khó chịu, Dương Khai lập tức xấu hổ. Nếu ngài không ngủ, nói không chừng chúng ta đã tới nơi. Lão tổ cố gắng trừng to mắt, lắc đầu nói. Không buồn ngủ, không có ngủ. Có lẽ là bị Dương Khai ôm vào trong ngực không quá dễ chịu. Thân thể nhỏ nhỏ ủi ủi mấy lần, đổi mấy tư thế đều không có thỏa mãn. Cuối cùng nắm lấy cánh tay Dương Khai, lộn người một vòng, cưỡi lên trên cổ Dương Khai, lúc này mới yên tĩnh. Dương Khai lập tức cảm thấy cả người đều không tốt. Nếu tiểu nha đầu này thật chỉ là tiểu nha đầu 7-8 tuổi, cứ như vậy cưỡi trên cổ hắn cũng không sao. Vấn đề vị này không phải tiểu nha đầu, mà chính là lão tổ của âm dương quan. Đường đường là lão tổ, cưỡi lên cổ mình như vậy, nếu bị người âm dương quan thấy được, còn ra thể thống gì đây? Lão tổ ngược lại rất vui, hai bắp chân đặt lên ngực Dương Khai còn lắc lư không ngừng, hăng hái đánh giá hư không. Có vẻ làm như vậy có thể quan sát cảnh sắc tốt hơn. Nhưng mà nội địa mặt tộc nào có cảnh sắc gì tốt? Nhìn một hồi, lão tổ ngán ngẩm, tay nhỏ vỗ đầu của Dương Khai. Đói bụng rồi. Hả? Dương Khai cho rằng mình nghe nhầm. Ta đói rồi, ta muốn ăn bánh bao. Tiểu nha đầu cúi người, Dương Khai giật nảy mình. Ta lấy đâu ra bánh bao cho ngươi? Mình mông hư không này nào có chỗ bán. Luôn cảm thấy sau khi biến thành tiểu hài, tâm tính lão tổ dường như cũng có biến hóa cực lớn. Ta mặc kệ, ta muốn ăn bánh bao, ta muốn ăn bánh bao. Tiểu nha đầu líu lo không ngớt, trông thật giống như tiểu hài tử không được thỏa mãn mà khóc lóc om sòm. Dương Khai đang muốn nói, ta cũng không có cách. Chợt nhớ tới trong tiểu càn khôn của mình có nuôi nhốt một số lớn người, muốn gì mà không có. Thần niệm khẽ động, lập tức tìm một cửa hàng bán bánh bao trong một tòa thành trì phồn hoa trong tiểu càn khôn. Sau một khắc, trên lòng bàn tay hắn xuất hiện một lồng bánh bao. Đây! Tiểu nha đầu lập tức mặt mày hớn hở cầm lấy bánh bao cắn một miếng, bỗng nhiên xì một tiếng khinh miệt, sầu mi khổ kiểm. Ta không có ăn nổi, ta muốn ăn bánh bao ngon. Dương Khai to đầu như cây đấu, bỗng nhiên chợt hiểu. Những thất phẩm bát phẩm khai thiên của âm dương quan, vì sao trong lúc phố xá không có phong phạm cao thủ chút nào? Từng người đều hành xử chẳng khác gì con buôn. Muốn hầu hạ tốt vị lão tổ này, người âm dương quan đúng là đủ vất vả. Trong tiểu càn khôn, thất tinh phường, trong nghị sự đại điện, cao tầng đều có mặt. Từ lần Dương Khai nhờ đông đảo đế tôn của thất tinh phường chém giết Trục Phong vực chủ, giờ đã có một chút hiểu rõ đối với cảnh giới trên đế tôn. Dương Khai càng là truyền thụ pháp môn ngưng tụ đạo ấn, cũng ban cho vật tư. Trong khoảng thời gian này, các cao tầng thất tinh phượng đều vì trùng kích khai thiên cảnh mà nỗ lực. Tư chất bọn hắn không tính là quá cao, ngày sau coi như thành tựu khai thiên, phẩm giai cũng cực kỳ có hạn, không giúp được gì quá nhiều trên mặt chi chiến trường. Chỉ có một người duy nhất là Miêu Phi Bình, có hy vọng thành tựu lục phẩm chi cảnh. Lúc này, lấy vườn chủ Thượng Quan Tích cầm đầu, đồng đảo đế tôn đều giao lưu tâm đắc tu hành. Tuy được Dương Khai truyền thụ pháp môn ngưng tụ đạo ấn, nhưng trước kia, bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc những thứ này, tự nhiên có thật nhiều chỗ không có hiểu rõ. Hữu Tâm muốn tìm Dương Khai lĩnh giáo, nhưng mà vị thái thượng trưởng lão này quanh năm, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bọn hắn khổ không tìm được, chỉ có thể tự lĩnh hội trao đổi. Trong đại điện, đám người đang giao lưu đến thời khắc lửa nóng. Thượng Quan Tích bỗng nhiên toàn thân chấn động, vươn người đứng dậy, vẻ mặt chuyên chú nghiêng tai lắng nghe. Dị thường của hắn để đông đảo cao tầng không có hiểu, tất cả đều quan sát. Chốc lát, Thượng Quan Tích khom người cúi đầu, nghiêm nghị nói. Cẩn tuân pháp chỉ. Một lời ra, tất cả mọi người đều thần sắc phấn chấn. Trưởng lão Quảng Thiên Hành càng kích động nói. Phường chủ, là thái thượng có dặn dò gì sao? Phóng nhãn toàn bộ thế giới hư không này, có thể khiến cho Thượng Quan Tích cung kính như vậy, chỉ có vị thái thượng trưởng lão kia. Quả nhiên, Thượng Quan Tích nghiêm nghị gật đầu. Vừa rồi, thái thượng truyền một đạo pháp chỉ, muốn thất tinh phường ta cần làm thỏa đáng một chuyện. Bọn người Quản Thiên Hành lập tức cùng nhau đứng dậy nghe lệnh. Thượng Quan Tích uy nghiêm nhìn lướt qua, thanh âm vang dội, nói năng có khí phách. Thái thượng muốn ăn bánh bao. Một đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Quản Thiên Hành cho rằng mình nghe nhầm. Phường chủ, thái thượng muốn cái gì? Thượng Quan Tích nghiêm mặt nhìn. Thái thượng muốn ăn bánh bao ngon. Thất tinh phường bỗng nhiên náo nhiệt, từng đế tôn cảnh bay loạn. Các đệ tử không biết vì sao, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, mà rất nhanh, các đệ tử phát hiện, linh thú trân quý của thất tinh phường, vậy mà bị Quản Thiên Hành trưởng lão giết sạch. Các đệ tử kinh hãi phải biết, linh thú kia là năm xưa Quảng Thiên Hành trưởng lão đã tốn không ít công phu bắt về, thực lực không tầm thường, rất có linh tính, lại thêm bộ dáng xinh đẹp, được không ít đệ tử yêu thích. Tuy nói tính tình linh thú này không được tốt, chợt có đã thương người, nhưng lúc linh thú này bị giết thật là có không ít nữ đệ tử khóc như mưa. Chỉ cảm thấy Quảng Thiên Hành trưởng lão thật không có chút nhân tính nào có thể nói. Linh thú xinh đẹp như vậy là có thể hạ thủ. Về sau không cần kêu Quảng Thiên Hành, gọi là Quảng Thiên Đồ đi. Các đệ tử không biết vì sao linh thú kia bị giết, các trưởng lão lại biết rõ. Thái thượng muốn ăn bánh bao mà lại là muốn ăn bánh bao ngon. Bọn hắn không biết đối với thái thượng, bánh bao như nào mới gọi là ngon. Tự nhiên chỉ có thể dốc hết toàn lực, dùng vật liệu tốt nhất cùng cố gắng lớn nhất. Toàn bộ tài nguyên thất tinh phường đều bị điều động, nhất là những đệ tử giỏi nấu nướng, tức thì bị khẩn cấp điều tới tụ tập tại một chỗ. Ngắn ngủi không đến một canh giờ, các loại kiểu dáng, các loại bánh bao đủ loại nhân nhồi nóng hổi ra lò. Mà mới vừa ra nồi, bỗng nhiên có một lồng bánh bao quỷ dị biến mất. Trong hư không, Dương Khai mồ hôi đầm đìa, đưa mẻ bánh bao mới xuất hiện cho lão tổ. Người nếm thử cái này đi. Lão tổ cầm lấy, cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một miếng, rồi hít mũi nói. Cũng được. Dương Khai thở vào một hơi. Một canh giờ vừa rồi tuyệt đối là một canh giờ dày vò nhất trong nhân sinh. Cho dù là đơn đấu với vực chủ cũng không có mệt mỏi như vậy. Chịu được lão tổ đơn giản chính là ác mộng. Cũng may bây giờ cuối cùng cũng trấn an được. Trên đỉnh đầu, lão tổ vui vẻ cầm lấy bánh bao nóng hổi đưa đến bên miệng của Dương Khai. Ngươi cũng ăn đi. Ta không cần. Ăn đi. Dương Khai nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng, ngoan ngoãn ăn bánh bao. Ngươi đến ta đến ngươi, rất nhanh, vài lồng bánh bao vào trong bụng. Lão tổ liếm liếm tay nhỏ, hờ hững, âm thầm nói. Ta còn muốn ăn mứt quả. Dương Khai lập tức như bị sét đánh, nét mặt gian khổ. Lão tổ, chờ một lát. Tại thất tinh phượng, Thượng Quan Tích sau một lát đứng yên, nhìn qua chư vị trưởng lão. Thái thượng muốn ăn mứt quả. Kết thúc tập 1087 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.